Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, chương 55, các ngươi trang bức tìm nhầm người. Hắn là ai? Hắn là cái kia đã từng đứng tại Hoa Kim Niên hội bên trên nói chuyện người đại diện TK sao? Là vẻ vang đoạt mắt, không ai bì nổi, cùng những cái kia trong vòng nổi danh đại minh tinh đứng chung một chỗ. Ra lệnh mặt người mới chỉ có thể ngưỡng vọng TK sao? Trần Chí Văn nháy mắt hô hấp đình trệ. Trần Chí Văn là TK thủ dưới, nhưng là TK tiềm lực nghệ nhân trong đoàn đội mặt một trong mà thôi. Cũng không tính miểu nhỏ, nhưng là lại cũng không như thế nào khổng lồ. Trần Chí Văn cảm thấy đây hết thảy đều là hư ảo, đều là giả, thậm chí là mình đang nằm mơ. Hắn dụi mắt một cái, nhưng là mặc kệ xoa mấy lần, giờ phút này hắn như cũ nhìn thấy thở hổn hển, thở dài Đường Trung đứng tại Lục Viễn trước mặt, lộ ra nhiệt tình tiếu dung, đưa cho Lục Viễn một phần khung có một tia kim sắc hợp đồng văn bản. Ánh mắt một mặt chờ mong, hợp đồng này văn bản Trần Chí Văn cũng không quen thuộc. Mặc dù cũng không quen thuộc, nhưng là không có nghĩa là hắn cũng chưa nghe nói qua. Hợp đồng này văn vốn là cấp S ký kết nghệ nhân hợp đồng, là Hoa Kim vì bồi dưỡng tương lai cự tinh mới định ra hợp đồng. Bình thường tiềm lực nghệ nhân đừng nói là ký, liền xem như muốn nhìn đến cũng là chuyện không có khả năng. Đừng nói chi là hiểu rõ phía trên điều khoản, nhưng mà phần này hợp đồng TK vậy mà đưa cho Lục Viễn. Hơn nữa nhìn vẻ mặt này, Trần Chí Văn mặt bên trên vẫn như cũ tham dự lấy mấy phần chưa lột đi đắc ý, nhưng là chỗ sâu trong con ngươi lại dần dần biến thành không dám tin cùng mộng bước. Tại thời khắc này tiếng tim đập tựa hồ đã đình chỉ. Vài giây đồng hồ về sau, đắc ý hồng nháy mắt liền biến thành chấn kinh. Là chấn kinh. Lục Viễn, vì sao lại ký phần này hợp đồng? Không đúng, Lục Viễn vì cái gì có tư cách ký phần này hợp đồng? Lục Viễn không phải một cái có cũng được mà không có cũng không sao kẻ thất bại, hèn mọn người sao? Không phải từ thời trung học bắt đầu vẫn không đáng chú ý, thành tích học tập không được, lại rất nghèo, toàn bộ người lại nhìn cực kỳ hèn mọn tồn tại sao? Làm sao có thể? Giả đi, nói đùa sao? Khó nói đây là một trận nháo kịch, nhưng là ai có thể để TK làm nháo kịch vai phủ? Mặc kệ hắn não động lại mở, đầu óc cho dù tốt dùng, đều không thể đem cấp S hợp đồng cùng Lục Viễn người thất bại này liên hệ tới. Dù sao đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Những người khác mặc dù không biết TK, nhưng là bọn hắn không phải người ngu. Bọn hắn khi nhìn đến Trần Chí Văn biểu lộ về sau, bọn hắn trầm mặc, có mấy cái hiểu rõ cấp S hợp đồng đồng học thấy cảnh này cũng là há to miệng, tựa như có thể nhấp vào một quả trứng gà đồng dạng. Bọn hắn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, chính mình tưởng tượng lực thực sự là khó mà nắm trong tay. Thật có lỗi, ta hiện tại thật không có ký Hoa Kim ý tứ, cho nên hợp đồng ta vẫn là không nhìn. Dưới ánh đèn, toàn bộ hội trường hoàn toàn yên tĩnh. Lục Viễn tiếp nhận hợp đồng nhìn thoáng qua, tại ngắn ngủi trầm mặc xuống, hoặc là nói do dự một chút về sau, cuối cùng lắc đầu đem hợp đồng đưa trả lại cho Đường Trung. Với hắn mà nói, phần này hợp đồng không thể ký, mặc kệ bên trong điều khoản cho dù tốt, lợi hại hơn nữa cũng không thể ký. Hắn hiểu được chính mình cũng không có bao nhiêu tài hoa, bưng lấy cao rơi thảm loại chuyện này hắn biết rõ, cho nên hắn cự tuyệt. Vừa rồi ta ở trong điện thoại nói qua, ta rất có thành ý, ngươi không ngại nhìn xem hợp đồng phía trên điều khoản, so đồng dạng cấp S hợp đồng còn muốn tự do, sẽ không ảnh hưởng ngươi làm đạo diễn đóng phim, mà lại nếu như ngươi viết kịch bản vẫn được mà nói, chúng ta có thể thêm vào đầu tư, giúp ngươi tuyên truyền, đồng thời chia phương diện theo đồng dạng điều kiện đến, sẽ không quá cắt xén, mà lại chúng ta Hoa Kim là hoa hạ số 1 số 2 công ty. Điểm ấy ngươi tuyệt đối có thể yên tâm, Đường Trùng giờ phút này đầy trong đầu đều muốn đem Lục Viễn ký, ngữ khí thậm chí rất bức thiết. Hắn đã hiểu được Lục Viễn thân phận còn có một số cái khác tin tức. Hắn biết hiện tại Lục Viễn chính là một cái tài hoa hơn người lớn mỏ vàng. Ký đến tuyệt đối không có khả năng thua thiệt. Mà lại, nhất định phải càng sớm càng tốt. Thừa dịp hắn còn không có hỏa chi trước. Thật có lỗi, ta thật không có kia phần năng lực. Mà lại hiện tại tạm thời không có mặt khác phát triển dự định. Lục Viễn vẫn là lắc đầu. Rốt cục cự tuyệt, ngươi người ở đây quá nhiều. Chúng ta tìm người ít điểm địa phương trò chuyện thế nào? Đường Trùng chán bên trên chảy mồ hôi. Giờ phút này hắn phảng phất về tới làm ban đầu chính mình vừa gia nhập Hoa Kim thời điểm ký kết cái. Thứ nhất nghệ nhân đồng dạng, không có chút nào biện pháp gì. Bất quá hắn vẫn là không có từ bỏ nhìn xem Lục Viễn. Cấp S hợp đồng sửa đổi, càng thêm tự do, làm đạo diễn, thêm vào đầu tư, sẽ không cắt xén. Cấp S sửa đổi xong hợp đồng, bị Lục Viễn cự tuyệt. Mà lại là hai lời nói một tiếng không lên tiếng cứ như vậy cự tuyệt. Ta mẹ nó, Trần Chí Văn ngược lại quất một ngụm khí lạnh. Trong lòng tựa như kinh đào hải lãng đồng dạng toàn bộ người trời đất quay cuồng. Hắn gần ngã xỉu, những người khác cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn khó mà tin được chính mình lỗ tai cùng con mắt. Hết thảy đều như mộng như ảo. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Bọn hắn phảng phất nghe được đánh mặt. Ba ba ba ba đánh mặt. Được rồi, đồng học lại cũng không xê xích gì nhiều. Ra ngoài cũng tốt. Lục Viễn chần chờ một chút nhìn xem đám người. Lại lần nữa ưỡn ngực lên. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống. Hắn cảm thấy chính mình trước khi rời đi muốn giả một chút. Ta nói qua, ta có công việc. Ta bề bộn nhiều việc, kỳ thật ta là một cái, vậy chúng ta đi, đi, gặp ngươi, quán cà phê, chúng ta lại sâu trò chuyện, ngồi ta xe đi, ta đưa ngươi. Đường Trùng nghe được câu này về sau, lập tức nắm lấy Lục Viễn tay, ngươi hôm nay đã lần thứ ba đánh gãy ta. Lục Viễn há to miệng chỉ cảm thấy lời nói kẹt tại trong cổ họng nói không nên lời. Nhẫn nhịn rất lâu về sau mới biệt xuất một câu nói như vậy. Vốn là một cái phi thường tốt đẹp trang bức đánh mặt khâu. Nhưng là bây giờ lại rất xấu hổ. Kìm nén đến tặc khó chịu. À, vậy ngươi bây giờ nói, không nói. Đi, Lục Viễn lắc đầu. Toàn bộ người có chút thống khổ. Sau đó hai lời quay người dẫn đầu đi ra cửa. Hoàn toàn không như trong tưởng tượng giả bộ như vậy bức đánh mặt. Sau đó tiêu sái rời đi trang bức phạm bộ dáng. TK, người tốt, ta, người biết ta. Người tốt, ta là người đoàn đội phía dưới Trần Chí Văn. Chính là năm nay ký vị kia. Cùng Liễu ca, a, có chút ấn tượng, người cũng là A Viễn đồng học. Vâng, chúng ta là đồng học, a, không sai, ta đã biết. Lần sau tìm ngươi tâm sự ta đi trước các ngươi tiếp tục tụ hội đi. Đường Trùng nhìn thấy Trần Chí Văn thời điểm nhãn tình sáng lên. Sau đó gật gật đầu cầm hợp đồng cùng bên trên đã đi ra khỏi cửa Lục Viễn. Trần Phong há to miệng. Còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Sau đó hắn một bàn tay quất vào chính mình mặt bên trên. Giống như có chút đau nhức bộ dáng. Có thể đau nhức. Đó chính là nói rõ chính mình cũng không có nằm mơ, mà lại hết thảy đều là thật sự. Vốn cho là kéo một cái lăn lộn không tốt liền có thể để chính mình đến điểm tồn tại cảm, có tương đối có thể phụ trợ một chút chính mình. Nhưng là hiện tại ai? Phụ trợ ai? Văn ca hắn. Hắn, Trực Chí Văn nuốt nước miếng một cái. Hắn cảm giác mình bị hung hăng quạt một bạt tay. Tát đến chính mình mỗ mỗ cũng không quá quen biết Trần Chí Tường ngược lại là tốt một chút. Chí ít hắn cảm giác bị đánh mặt bên trên là Trần Chí Văn mà không phải chính mình, nhưng là tâm tình chung quy là không quá dễ chịu. Luôn cảm giác có một cỗ lạ lạ, có chút im lặng cảm giác, thậm chí có chút nóng bỏng đau nhức. Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không biết nên nói cái gì đánh vỡ loại này xấu hổ vô cùng đột nhiên ở thời điểm này. Ác Thảo, là đây là phỏng vấn video sao? Người phóng viên này là Chu Soái. Chờ một chút, cái video này tên gọi Lục Man Tử thân phận lộ ra ánh sáng. Lục Man Tử thân phận bộc quang. Ác Thảo tin tức trọng đại a. Thảo, chờ một chút, cái này Lục Man Tử là cái này a. Trong chốc lát, nơi hẻo lánh chỗ mấy cái nữ đồng học phảng phất thấy cái gì chấn kinh đồ vật. Bỗng nhiên hét dầm lên đánh vỡ một trận này tĩnh mịch xấu hổ. Sau đó Trần Chí Văn, Trần Chí Tường đột nhiên quay đầu nhìn nơi hẻo lánh. Bọn hắn không biết nói đã xảy ra chuyện gì. Ha ha, các ngươi trang bức hoàn toàn tìm nhầm người. Sau đó, bọn hắn nghe được nơi hẻo lánh bên trong Trần Thiện Bân tiếng cười lạnh. Có chút dương lên điện thoại, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.